Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, Đại Đạo Cơ Hội. Nhìn cả người treo rất nhiều chí bảo Hồng Quân đạo nhân, cùng với Tam Đại Hóa Thân, La Hầu biết đại thế đã mất. Thái Cực Đồ phong tỏa hư không, bàn cổ phiên bắn ra khai thiên tịch địa ảo diệu, tạo hóa ngọc điệp hội tụ 3000 đại đạo huyền diệu. Thanh Liên bảo sắc kỳ, Hồng Quân, ngươi thật coi là ăn chắc ta sao? Đột nhiên, La Hầu điên cuồng cười to, huyết hồng sắc hai mắt, liếc nhìn Hồng Quân đạo nhân cùng với Tam Thi Hóa Thân. Khủng bố diệt thế đại ma xuất hiện lần nữa, bàn cổ phủ có thể khai thiên tịch địa, diệt thế đại ma bản nguyên bị khai thiên phủ đánh tan, hoàn toàn chính xác không có hỗn độn bên trong uy năng. Nhưng là, chẳng lẽ ngươi không biết một việc, vậy liền là phá hư vĩnh viễn so sáng tạo đơn giản. Dù cho là tổn hại, mất đi đại lượng bản nguyên diệt thế đại ma, chỉ cần ta được ăn cả ngã về không, vẫn y như là có thể đem thiên địa chôn vùi, quay về hỗn độn. La Hầu câu nói này ý tứ rất đơn giản, lão tử không bồi ngươi chơi, liền để hỗn độn lại lần giáng lâm. Nghe vậy, liền xem như Hồng Quân đạo nhân đều thần sắc đại biến. Lúc đầu sống chết mặc bay Thương Thiên đạo nhân cùng Dương Mi cũng không thể bình tĩnh. Dương Mi đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn thiên địa lại lần trở về hỗn độn? Kia trăm tỷ tỷ sinh linh sinh tử cũng không có thể làm ngươi động dung. Hồng Quân đạo tổ quát khẽ một tiếng, nói đại nghĩa lăng nhiên. Hồng Quân đạo tổ người nào? Dương Mi rất rõ ràng, chỉ là Dương Mi lão tổ cũng phi thường tinh tường, mặc dù bàn cổ khai thiên tịch địa kiệt lực mà chết, nhưng là bàn cổ khai thiên tịch địa hoàn toàn chính xác tìm chí cường đại đạo huyền diệu, lĩnh ngộ đại đạo cơ hội, bàn cổ thân hóa vạn vật, kia vô thượng đại đạo cơ hội nhất định tồn tại Hồng Hoang bên trong. Nghĩ tới đây, Dương Mi lão tổ không chút do dự bước ra một bước, tản ra tối tăm mờ mịt khí tức huyền diệu hạt châu đột ngột xuất hiện, hào quang nhỏ yếu phát ra, chiếu sáng ba thước chỗ, không muốn bởi vì quang mang yếu ớt liền xem thường cái khỏa hạt châu này. Hắn chính là hỗn độn bên trong chí bảo hỗn độn châu, bản thân liền ẩn chứa một phương hỗn độn hải. Nói cách khác, kỳ thật Dương Mi lão tổ có thể tùy thời hóa thành hỗn độn ma thần, tiến nhập hỗn độn bên trong. Chỉ là dù cho là nắm giữ hỗn độn châu, Dương Mi thành vì hỗn độn ma thần cũng cần thời gian dài. Hắn không muốn lãng phí nhiều thời giờ như vậy, bỏ lỡ bàn cổ đại đạo cơ hội, mới một mực dừng lại Hồng Hoang bên trong. Nhìn thấy Hồng Quân lão tổ liều lĩnh xuất thủ, Thương Thiên đạo nhân cũng bộc phát ra toàn bộ thực lực, thi triển hóa thiên chi thuật, đem La Hầu chỗ hư không tỏa định. Dương Mi cùng Thương Thiên đạo nhân, Hồng Quân đạo nhân xuất thủ, La Hầu kết quả đã chú định. Chỉ là mắt thấy La Hầu sắp bị triệt để phong ấn, Hồng Quân đạo tổ lại là đột nhiên hướng phía thi triển ra hóa thiên chi thuật Thương Thiên đạo nhân xuất thủ, tạo hóa ngọc điệp, Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên đồng thời xuất thủ. Thương Thiên đạo nhân bản nguyên ý thức bị triệt để đánh tan, hắn biến thành thiên, thành vì La Hầu lao tù. Vô số hình ảnh tại Tô Thanh mi tâm bên trong lấp lóe, qua non nửa thường, Tô Thanh mới từ rung động lòng người trong tấm hình tỉnh lại. Chấn động nhất kỳ thật còn là chuyện phát sinh kế tiếp. Hồng Quân đạo nhân xuất thủ, cuối cùng đánh tan Thương Thiên đạo nhân bản nguyên ý chí. Ngay sau đó, hắn từ Thương Thiên đạo nhân bản nguyên bên trong cướp đoạt hóa thiên chi thuật, khiêu động Tu Di Sơn Tây Phương linh mạch, cùng Thương Thiên đạo nhân một ít bản nguyên đan vào một chỗ, hóa thành kinh khủng nhất phong ấn, để Tô Thanh nhìn thấy Hồng Quân đạo nhân ngoan độc. Đương nhiên, Tình cảnh như vậy, nhìn không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được, lại là giải quyết một cái. Một mực Tô Thanh quanh quẩn trong đầu nghi hoặc, Hồng Quân đạo nhân thu hạ chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân. Là bởi vì ma đạo chi tranh thời điểm, Tây Phương Linh Mạch bị dẫn bảo. Nếu quả thật là La Hầu dẫn bảo Tây Phương Linh Mạch, Hồng Quân đạo nhân cần hoàn lại cái này nhân quả. Bây giờ ngược lại là chân tướng đại trắng. Hồng Quân lão tổ trảm tam thi thành đạo, chỉ là thành vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thành vì Hồng Hoang đệ nhất thánh nhân, kia hắn cuối cùng cùng thiên đạo tương hợp, có phải là bởi vì cướp đoạt thương thiên đạo nhân đạo nguyên nhân? Đem ma đạo chi tranh quá trình để ở trong mắt, Tô Thanh không khỏi cảm thán, cái gì huyền môn tiên đạo, cái gì là ma đạo, cái gì là chính, cái gì là tà, thông qua tam đại chủng tộc chi chiến, La Hầu thu thập hung sát chi khí, lệnh Chu Tiên kiếm trận càng thêm viên mãn, cướp đoạt thí thần thương, làm chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này là vì truy tìm Hỗn Nguyên đại đạo. Hồng Quân đạo nhân đánh lén La Hầu, mượn cơ hội diệt trừ Càn Khôn đạo nhân cùng Thương Thiên đạo nhân, triệt để đem hết thảy tiềm ẩn địch nhân hủy diệt, thậm chí không tiếc đem Tây Phương Linh Mạch bạo liệt. Đây cũng là truy cầu đại đạo. Hồng Quân đạo tổ thắng, tiên đạo hưng thịnh, nếu như La Hầu tại tiên ma đại chiến bên trong thắng lợi, có lẽ Hồng Hoang bên trong ma đạo mới là chính thống, huyền môn tiên đạo thì là chuột chạy qua đường. Dùng một cái thành ngữ đến nói, vậy liền là được làm vua thua làm giặc. Tô Thanh thì thào thì thầm, gần như đồng thời, vốn đang ngồi ngay ngắn ở phong ấn bên trong khô lâu, lúc đầu khô kiệt nhục thân, nhộn nhạo lên từng chút một huyền diệu ba động. Hắn thể nội sinh cơ đã khôi phục thức tỉnh, một loại thần bí mà tuyệt cường ba động, giống như óng ánh bày biện ra liệu nguyên tư thái, tại liên tục không ngừng hội tụ, nổ tung, bộc phát, phô thiên cái địa tràn ngập ở trong hư không, càng là nương theo lấy một loại đáng sợ uy nghiêm tùy theo sinh ra. Thân thể của hắn biến sung mãn, khí thế trở nên càng khủng bố hơn lên, thần quang cuồn cuộn như thác nước, thần hà to lớn như xuyên, loại này uy nghiêm khí tức tràn ngập toàn bộ hắn hóa thiên ma giới bên trong, chấn động cộng minh, để người sinh ra một loại quỳ xuống đến quỳ bái xúc động. Thương thiên đạo nhân hóa thiên chi thuật cùng Tây Phương Linh Mạch chi lực hình thành phong ấn thế giới, kia tràn ngập giữa thiên địa ma khí, hẳn là La Hầu bị phong ấn rút ra ma khí. Ma khí cùng thương thiên đạo nhân hóa thiên chi thuật tạo ra hóa tự tại thiên thế giới. Trong thế giới này, La Hầu chính là nửa cái thế giới thiên đạo tồn tại. Chính như thế, cho dù hắn bị phong ấn vô số năm, vừa mới khôi phục một điểm ý niệm, liền vô cùng khủng bố. Bình thường Đại La Kim Tiên xuất hiện ở đây, đều rất khó tiếp nhận trong đó uy áp. Tô Thanh trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Bất quá, La Hầu thân thể triệt để khôi phục, cũng dẫn động thiên ma giới trên không phong ấn trận đồ phát huy, diễn hóa ra thái cực đồ, bàn cổ phiên, thậm chí tạo hóa ngọc điệp các loại trí bảo, bắn ra thao thiên thần năng, lần lượt tước đoạt La Hầu quanh thân pháp lực đạo hạnh. Thậm chí liền liền ma đạo bản nguyên đều bị từng chút một ma diệt. La Hầu nguyên thần thật giống như bị không ngừng nghiền ép. Bất quá, hắn lại là hoàn toàn không để ý. Ánh mắt âm lãnh, giống như rắn độc, rơi vào Tô Thanh trên người. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến một cái hoàn mỹ nhục thân. Chỉ cần ta có thể đưa ngươi đoạt xá, rất nhanh ta liền có thể khôi phục pháp lực đạo hạnh. Đến lúc đó, tiến nhập hỗn độn bên trong, một lần nữa mở ra ngưng kết ra bản thân hỗn độn hài, cũng có thể lại lần tiêu dao tự tại. Thoại âm rơi xuống, La Hầu quanh thân kia hào quang sáng chói, càng thêm khủng bố, oanh, cực hạn nhục thân bảo phát đi ra. lại cũng không là vì đem hư không phong ấn đánh xuyên qua, mà là lựa chọn tự bảo. Một cỗ cường đại vô song lực lượng lập tức tràn ngập ra, La Hầu tự bảo sinh ra cuồng bạo lực trùng kích, lệnh hư không bên trong phong ấn chấn động không thôi, cuối cùng triệt để tiêu tán. Một đạo hào quang sáng chói bao vây lấy một tôn khí tức âm lãnh từ phế tích bên trong đột ngột xuất hiện, nháy mắt bắn ra mà ra, hướng phía Tô Thanh mi tâm mà tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ